Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Ngày mùa hè bãi cát bắt đầu. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là hơn một tháng. Bây giờ đã là chói chang ngày mùa hè. Trường học kỳ nghỉ đã qua một nửa. Takahashi Yuichi cùng các bạn gái đi tới cạnh biển nghỉ phép. Giữa bầu trời, thái dương tùy ý chính đạo nắng chiếu ở trên bờ cát. Vì đó trải lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Xem ra liền khiến lòng người sinh ngóng trông. Nghĩ ở trên bờ cát chơi vui vui đùa. Bãi cát một bên biển rộng thỉnh thoảng ao ao ao hiện ra tiểu lãng chiều. Đánh khắp nơi trên bờ cát. Dưới dù che nắng, nằm ở trên ghế Takahashi Yuichi đã ngủ. Gió biển nhẹ nhàng thổi ở trên gương mặt, rùng, khiến, vốn là có điểm mệt mỏi hắn ở vừa nãy rốt cục ngủ thiếp đi. Trước một quãng thời gian, hắn quá mệt mỏi, không chỉ muốn vội vàng đọc sách, còn phải duy trì mỗi tuần càng Shinichi, Ranma 1, 2, hơn nữa còn vội vàng cùng Kasumigaoka Utaha cộng đồng sáng tác. Tháng 4 là lời nói dối của em. Đặc biệt phần, ở Takahashi Yuichi đem ý nghĩ cùng với nói cho Kasumigaoka Utaha sau khi đối phương sáng tỏ biểu thị hắn nghĩ ra được cái này đặc biệt phần. Cũng có thể nói là thứ hai kết cục, phi thường thú vị, này khiến Takahashi Yuichi một lần nữa tỉnh lại lên tự tin. Hay là mình quả thật ở manga nội dung vở kịch lên không có thiên phú. Nhưng chuyện này cũng không hề là không cách nào bù đắp. Lúc trước cũng không có tiếp xúc bao nhiêu đặc sắc manga tác phẩm hắn. Ở sáng tác lên linh cảm hoàn toàn không đủ. Thêm vào nhân sinh từng trải cũng không đủ phong phú. Khiến cho hắn nguyên sang manga xem ra khô khan vô vị. Nhưng mà người đều là sẽ trưởng thành. Có Kasuhigaoka Utaha khẳng định. Takahashi Yuichi yên tâm lớn mật tiến hành đặc biệt phần hối bản thảo. Đồng thời cũng cùng nàng lẫn nhau thảo luận. Rốt cục hoàn thành cũng đã ở một tuần trước đăng. Những người ái mộ tiếng vọng cũng không sai. Dồn dập biểu thị không lại gửi lưỡi dao. Đồng thời hy vọng Mangaya lão sư sau đó tác phẩm thêm ra một ít mỹ hảo. Kỳ thực, tháng tư là lời nói dối của em. Cũng có rất nhiều làm người mỹ hảo địa phương, chỉ là thương cảm cũng tồn mà thôi. Vốn cho là hết bận tất cả Takahashi Yuichi, rồi lại tiếp theo tùy tùng chi tốt Kirisaki mẫu thân là một tuần. Vòng, thư ký, có thể nói là lại bận bịu lại mệt, có điều cũng còn tốt cuối cùng cũng coi như là thu được cha mẹ vợ khẳng định. Ngày hôm nay Takahashi Yuichi sở dĩ mang đại gia đến cạnh biển. Cũng là muốn tốt tốt buông lỏng một chút. Đồng thời cùng các bạn gái lưu lại mỹ hảo hồi ức. Hơn nữa trước Aisaka Taiga bởi vì cha sự tình không cao hứng. Vừa vặn có thể giải sầu. Đối với Aisaka Taiga phụ thân, Takahashi Yuichi chỉ là nghe nàng đã nói. Cũng không biết, nhưng vẻn vẹn nghe nàng nói tới. Hắn liền biết vị này phụ thân là một cái cực kỳ không chịu trách nhiệm nam nhân. Có điều hiện tại Aisaka Taiga có Takahashi Yuichi làm bạn, cũng có tương lai quy hoạch, vì lẽ đó cũng không có đã từng Takahashi Yuichi không biết khổ sở. Càng nhiều chính là cảm khái, lúc này bãi cát một bên trên biển rộng. Kasumigaoka Utaha cùng Sakura Chiyo chính giáo Masiro Shina bơi, thân mang màu xanh lam áo tắm Kasumigaoka Utaha, vóc người cao gầy thể hiện ra vô hạn mỹ hảo. Hai con đại bạch thỏ theo nàng nắm Masiro Shina tay đi tới, mà vui vẻ nhảy lên, liếc nhìn trên bờ cát như cũ nằm Takahashi Yuichi, nàng không khỏi phiền muộn đỡ chán nói. Năm vị đáng yêu bạn gái ăn mặc áo tắm, hắn lại vẫn ngủ như vậy chết. Thiệt thòi ta còn chuyên môn mua cái này màu xanh lam áo tắm. Nắm Masiro Shina một cái tay khác, Sakura Chiyo cười nói, Yuichi sao kun trước xác thực cực khổ rồi, ngược lại còn phải ở chỗ này ngốc chừng mấy ngày. Chờ hắn nghỉ ngơi tốt sau đó, đại gia lại cẩn thận chơi đi. Ăn mặc đáng yêu hệ màu đỏ áo tắm, nàng len lén liếc nhìn đối phương. Cái kia làm người ước ao vóc người, cùng với đẹp đẽ áo tắm, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, khẽ thở dài một cái. Không biết ta này áo tắm uy chi sao cun sẽ không cảm thấy quá tính trẻ con. Không cẩn thận cảm thấy quá đẹp đẽ liền mua lại. Sớm biết ta cũng mua màu trắng. Kasumi Geoka Utaha gật gù. Có điều chi tốt, mẹ thật gặp may mắn. Dĩ nhiên có thể một mình giữ lấy Uichi sao kun một tuần lễ. Utaha học tỷ đừng nói kỳ quái nha. Chi tốt Kirisaki hoang mang nói. Ủng ụp, thanh âm kỳ quái khiến hai người không khỏi cúi đầu. Chỉ thấy mới vừa rồi còn du cố gắng Masiro Shina, lúc này đầu đã hoàn toàn nhấn chìm ở bên trong nước. Không dừng có tiểu bong bóng lung lay tới, rõ ràng cũng đã nắm hai cái người tay, nàng nhưng dĩ nhiên chết chìm. Hơn nữa đầu ở trong nước cũng coi như một mực, mặt sau tiểu mông mẩy dĩ nhiên không chìm xuống. Sọc trắng xanh quần bơi tựa hồ đang giãy giụa cuối cùng quật cường. Masiro, Masiro Sao-chan, hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng hợp lực đem Masiro Shina mò lên đỡ. Khụ khụ, ho khan vài tiếng sau, Masiro Shina hơi mở mắt ra, sống sót sau tai nạn bên dưới không khỏi thở dài nói. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa liền chết đuối. Thấy nàng không có chuyện còn như thế dáng vẻ khả ái, hai người thở phào nhẹ nhõm sau không khỏi cười. Kasumi Geoka Utaha buồn cười nói rằng, Masiro nếu như thật chết đuối, ta cùng Chiyo nhưng là thành người mang tội giết người. Vốn đang cười Sakura Chiyo trong nháy mắt, não bù ra hình ảnh cảm giác, nhất thời sợ đến lắc đầu, oán trách nói, thực sự là... Các người đừng nói loại kia đáng sợ lại kỳ quái a. Nhưng mà Masiro Shina nhưng là đăm chiêu nói, Chiyo sao chan họa thơ vũ là hung thủ, cái kia Uichi chính là tổ chức trận này mưu sát cùng phạm tội. Nhưng mà vị kia cùng phạm tội hiện tại còn chưa tỉnh ngủ. Kasumi Gaoka Utaha nhìn Takahashi Uichi bên kia phương hướng bất đắc dĩ nói xong sau, lập tức đề nghị, chúng ta vẫn là lên bờ đi. Nhìn dáng dấp Masiro muốn học biết bơi không phải nhất thời liền có thể thành công. Các loại Uichi sao kun sau khi tỉnh lại, dựa vào năng lực xem có thể hay không giúp Masiro học biết bơi đi. Sakura Chiyo gật gù, tuy rằng đã qua đi lâu như vậy, nhưng hiện đang nghĩ đến Uichi sao kun sẽ siêu năng lực vẫn có chút khó mà tin nổi. Uichi lợi hại nhất, Masiro Shina tán thành, các nàng vừa nói một bên chậm rãi hướng về trên bờ đi đến. Trên bờ cát, Chitot Kirisaki cùng Aisaka Taiga chính ngồi xổm chơi hạt cát, cho dù là dưới ánh mặt trời phơi, cũng như cụ hứng thú tràn đầy. Hoàn thành, Aisaka Taiga vô cùng phấn khởi nhìn mình dùng hạt cát chất lên thành đống tháp Tokyo. Nhìn qua tương đương gần kề nguyên tác vật, xem ra ta khi còn bé chơi bùn kỹ thuật cũng không quá nhiều lui bước. Nếu như vậy, chi tốt khẳng định thua chắc rồi. Một lúc nên hỏi nàng vấn đề gì tốt đây? Vừa nghĩ một bên nhìn về phía vác đối với mình chi tốt Kirisaki. Nguyên bản trên mặt tự tin 100% nguy hiểm trong nháy mắt kéo vượt. Biến thành khiếp sợ, được, thật là lợi hại. Vừa hoàn thành bùn chi tốt, Kirisaki giơ tay lau mồ hôi. Ở trước mặt nàng càng là do hạt cát xếp thành trường thành. Thậm chí còn có tiểu nhân ở phía trên. Tuy rằng độ hoàn thành không có Aisaka Taiga cao, nhưng khó khăn kia bản thân liền muốn cao hơn rất nhiều. Còn được thôi, theo ta này so ra, Uichi mới thật sự là chơi bùn người giỏi. Chi tốt Kirisaki tùy ý cười. Chính mình khi còn bé cùng Takahashi Uichi chơi nhiều nhất chính là bùn. Nhìn một chút Aisaka Taiga, không khỏi hơi kinh ngạc. Tài gà người cũng không sai nha. Có điều, tổng thể đến nói, hiện nay xem ra là ta hơn một chút. Biết rồi, người muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Aisaka Taga thoải mái đáp. Này bản thân liền là một cái điểm tốt, làm cho các nàng có thể càng thêm để tâm nắm hạt cát. Có điều chi tốt, Kirisaki quả thật có một người hiếu kỳ vấn đề. Hiện tại vừa vặn là cơ hội, sắc mặt nàng cũng không biết là bởi vì quá nóng nhiễm phải đỏ ửng vẫn là thẹn thùng. Không khỏi để sát vào đối phương, nhỏ giọng hỏi, Taiga một tuần cùng Yuichi Kiss mấy lần a? Aisaka Taiga con ngươi co rụt lại, lập tức vô lực ngồi quỳ chân ở trên bờ cát, một mặt mộng bức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.